Bài thứ 8, luận về chữ muốn. Ngọc Vinh Đài, Sài Gòn, Túc Thờ, ngày 9 tháng Giêng, Đinh Mùi, ngày 17 tháng 2, năm 67. Thi: Một tấc Quan Âm, một tấc vàng, thương đời Bồ Tát văn trần gian. Đem mầm chân lý gieo cùng khắp, nhắc nhở nhân sanh tỉnh mộng tràng. Quan Âm Bồ Tát, mần sĩ chào chư hiền sĩ hiền muội càng trung tảng đẳng. Hôm nay mần sĩ để lại một chữ, chỉ một chữ thôi, trong bước đường hành đạo cũng như tu thân, để toàn thể hiền sĩ hiền muội hiện diện nơi đây cũng như khiếm diện trong dòng đại đạo tam kỳ phổ độ, suy gẫm mà tự làm chủ thân tâm, khắc phục mọi chướng ngại do nội tâm để hầu chuyển bước tu thân hành đạo. Một chữ mà bần sĩ sắp làm món quà xuân đây rất cũ kỹ, không phải mới lạ gì, đó là chữ muốn. Từ ngàn xưa, các bậc thánh nhân cũng do chữ muốn mà được sáng danh nơi hậu thế. Các đấng Phật tiên thánh thần cũng do chữ muốn nên được thiên tôn và thế tôn. Các bậc tiền nhân ưu thời mẫn thế thương nước thương dân được thảm vào sử sanh thân mai hậu cũng do chữ muốn. Ngày xưa các bậc các đấng từ ngàn xưa đã có chữ muốn, do chữ muốn đã làm động cơ thúc đẩy cho hành động. Người xưa không bị chữ muốn điều khiển gì, đã có lý trí xét đoán tận cùng, đã nhờ bản tâm cương trực kiềm chế chữ muốn, do đó không thể nào làm nô lệ cho chữ muốn. Nếu không có chữ muốn nơi con người thì không có động lực thúc đẩy cho làm một sự gì. Nhưng nhờ các bậc ấy làm chủ điều khiển sự muốn, cho nên nó chỉ được hoạt động thúc đẩy trong giới hạn, trong phạm vi đạo lý nhân nghĩa lễ trí. Tiếc gì đời nay người thế gian sanh vào thời trọng trược vật chất nặng mang, sự nhìn và xét đoán rất thiển cận và ích kỷ, nên lơ đễnh một chút thì đã bị chịu muốn sai khiến. Một lần sai được, nhiều lần sai được, rồi lần hồi biến con người trở thành nô lệ cho sự muốn. Do đó nên trong đạo giáo và các kinh điển đạo học có nhiều chỗ ngăn cấm và dạy người đời phải diệt lòng ham muốn. Sự thật, nếu mỗi người không có ý muốn, như cây, như đá, như vật, vô tri, vô giác, không thể nào làm được việc gì. Thân ơi! Mấy ai hiểu được tường tận và phân tích tỉ mỉ như vậy? Vì thế cho nên, cũng vì chữ muốn đã làm con người từ thanh cao đến hạ tiện, từ chỗ thương nước, mến dân trở thành người buôn dân, bán nước. Từ chỗ xây dựng đạo lý, nghĩa nhân đã trở thành người phá đạo và vô nhân, bất nghĩa. Vì không làm chủ giới hạn được lòng ham muốn mà cha giết con bất hiếu, trò vong ơn thầy, bè bạn bội tính, vợ chồng vân nghĩa. Vì không làm chủ được lòng ham muốn đã khiến từ bậc ly gia cắt ái, trường trai khổ hạnh, gương mẫu đạo đức đã trở thành người quên đạo quên đức, đến rượu thịt say xưa, té ngã cùng đường, trà đình tử quán, tù tội gian lao. Cũng do nơi không làm chủ được lòng ham muốn nên, miệng thì niệm tiếng Nam Mô mà lòng lại tưởng cơ đồ tâm thâu. Do lòng ham muốn mà, miệng thì kinh tệ tối ngày, vợ chồng nhân nghĩa đổi thay liền liền. Đó là bài học điển hình để cho người đời suy gẫm, làm tiêu chuẩn đo đạt những ý nghĩ và công quả hành đạo của mình. Hỏi chư hiền sĩ hiền muội đã mang thân xác con người, khi vừa ra khỏi lòng mẹ là đã phạm tội rồi, dầu ít hay nhiều, mỗi một tội lỗi là một duyên nghiệp. Nếu người không hồi tỉnh, tu công lập đức và mài gươm trí huệ để gột lần hồi duyên nghiệp, ắt phải bị duyên nghiệp càng ngày càng chồng chất, càng dày lên mãi mãi như vỏ trái đất trong triệu triệu năm qua. Do đó, bần sĩ nhắc nhở chư hiền sĩ hiền muội hãy cố gắng, nếu được tổ chức thường xuyên các buổi giảng đạo từ sơ đẳng đến trung cấp, tạo nhiều hoàn cảnh tốt để trao đổi đạo lý, đàm luận đạo sự, để tìm ra yến sáng, và những yến sáng đó rọi mãi từ ngoại thể đến nội tâm, soi cùng tột để dò kiếm những ý muốn nào hợp với đạo lý nhân nghĩa, thuận lòng trời, hợp lòng người. Bần sĩ mong rằng bài học đạo lý hôm nay sẽ là món quà đầu năm cho tất cả thiện tâm, thiện căn, thiện trí. Bần sĩ ban ân lành toàn thể. Thank you.